Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, hồi trở lại Thương Hàn Tông. Soạt, Thương Hàn Tông tông môn chỗ, hư không xé rách, một đạo đang mặc bạch y, tóc tím phiêu diêu thân ảnh, từ cái này khe hở chính giữa, chậm rãi đi ra, tại Thương Hàn Tông hộ tông đại trận trước khi. Có không ít đệ tử thủ hộ, những này đệ tử trước kia đều tại nói chuyện phiếm. Trò chuyện một năm trước khi, cái kia thiên kiêu bảng sự tình, tuy nhiên đã qua một năm, nhưng việc này, hay là vô số người nói chuyện say sưa chủ đề, hồn kiếm cái này thất hắc mã xuất hiện, làm cho người kính nể, Quý Uyển Linh trở thành đại đế, làm cho người khiếp sợ. Nhưng để cho nhất mọi người hoảng sợ cùng rung động, hay là Thanh Lâm Đại Đế, đây là một cái lóng lánh lấy Thái Dương Hào Quang danh tự. Tại bốn chữ này chính giữa, đại biểu vô số truyền kỳ, Thanh Lâm Đại Đế chính là theo Thương Hàn Tông chính giữa đi ra. Càng là Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử. Việc này, lại để cho Thương Hàn Tông đệ tử tự hào. Tại đối mặt mặt khác tông môn đệ tử thời điểm, trên mặt đều là mang theo một loại kiêu ngạo cảm giác. Mặc dù là đối mặt bổ thiên các đệ tử, bọn hắn loại này thần sắc, đều không chút nào thêm che giấu. Người bổ thiên các cũng có đại đế, nhưng ở ta Thương Hàn Tông đại đế trước mặt, lại được coi là cái gì? Không phải là bại tướng dưới tay, Thanh Lâm sự tích. Càng là theo tên hắn truyền ra, lần nữa bị sốc đi ra, mà giờ khắc này, tại trên bầu trời khe hở xé mở về sau, những cái kia đệ tử lập tức ngẩng đầu, muốn nhìn là nhân vật bậc nào, càng lấy như thế phương thức đã đến, khi thấy cái kia tóc tím thân ảnh thời điểm, những này đệ tử lập tức trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo sát, bọn hắn là được thần sắc kích động. Thân thể run rẩy, bịch một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, bái kiến Thanh Lâm Đại Đế. Thanh âm chỉnh tề, chấn động thiên địa, trong lòng bọn họ, Thanh Lâm Đại Đế đã trở thành một loại tín ngưỡng. Nhân vật bậc này, thường niên không xuất ra, bọn hắn đã từng cũng tưởng tượng lấy Thanh Lâm xuất nhập tông môn thời điểm. Sẽ có hạnh nhìn thấy một mặt. Nhưng là lại nghĩ tới Thanh Lâm hôm nay thân phận, nghĩ đến xuất nhập tông môn, cũng sẽ không biết cần phải từ nơi này đi, mà giờ khắc này, giấc mộng của bọn hắn trở thành sự thật, chỉ là gặp mặt một lần, tựu lại để cho bọn hắn toàn thân run rẩy tột đỉnh. Tất cả đứng lên a, Thanh Lâm bình tĩnh nói, đa tạ đại đế, những này Thương Hàn Tông đệ tử lập tức đứng dậy. Ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Thanh Lâm, loại này bộ dáng, thật ra khiến Thanh Lâm cảm thấy có chút không thói quen. Có đệ tử gan lớn, có chút trầm mặc, đi tiến lên đây, khom người cung kính nói, đại đế là muốn nhập tông sao? Ừ, Thanh Lâm gật đầu, đệ tử là đại đế khai mở hộ tông đại trận. Đệ tử kia vội vàng nói, soạt. Hộ tông đại trận xuất hiện gợn sóng, một cái chừng 10 mét chi rộng đích cánh cổng ánh sáng. Chậm rãi xuất hiện, nếu là người bình thường, những này đệ tử cái mở ra một cái dung nạp một người thông qua là được. Nhưng trước mặt chính là Thanh Lâm đại đế, bọn hắn ước gì đem chọn cái hộ tông đại trận đều cho đóng cửa. Đáng tiếc, bọn hắn còn không có cái này quyền lợi, đa tạ. Thanh Lâm ôm quyền, theo tay vung lên, một cái túi đựng đồ xuất hiện tại đây đệ tử trong tay. Cái này trong túi chữ vật, có 100 vạn linh thạch cùng một ít đan dược. Ngươi chia đều một chút đi. Thanh Lâm nói xong, liền tiến nhập Thương Hàn Tông chính giữa. Những cái kia đệ tử đều là sửng sốt một chút. Trong mắt ngưỡng mộ càng thêm nồng đậm. Thanh Lâm đại đế, tốt có lực tương tác a hát. Trước kia nghe nói bọn hắn theo như lời, Thanh Lâm đại đế một mực lạnh như băng, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực tựu là nói hưu nói vượn, không hổ là đại đế, thủ bút ghê gớm thật, gần kề mở ra cái đại trận mà thôi, liền ban thưởng chúng ta 100 vạn linh thạch còn có đan dược. Thanh Lâm đại đế quá hiền hòa rồi, thay đổi người bên ngoài, không nói đến đại đế cảnh, gần kề thánh vực, khai thiên, thậm chí tinh hoàng, mặt đối với chúng ta liền một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Thanh Lâm đại đế lại vẫn nói một câu đa tạ. Những này đệ tử nghị luận nhau nhau, trong nội tâm đối với Thanh Lâm ngưỡng mộ, quả thực đã đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Cái kia 100 vạn linh thạch, đều là hạ phẩm linh thạch, dùng Thanh Lâm hôm nay tu vi, cơ hồ đều không dùng đến. Nếu chỉ luận hạ phẩm linh thạch, Thanh Lâm những năm này giết chết chi nhân, thu hoạch được túi trữ vật, khoảng chừng mấy tỷ, về phần những đan dược kia, thì là Thanh Lâm tại diễn biến kim dương pháp tắc thời điểm luyện chế. Chính hắn cũng không dùng đến, cho Vân Phi cùng Loa Nhi bọn người một ít, chính mình còn giữ một ít. Nhập tông về sau, Thanh Lâm trực tiếp tiến vào hư không, mấy tức tầm đó là được đi tới động phủ của mình. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chú ý chung quanh VIP nhất đệ tử động phủ chính giữa. Vô luận bế quan, tu luyện hay là làm lấy sự tình khác, đều là lập tức đi ra, hướng Thanh Lâm cung kính bái kiến. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là một gật đầu một cái. Hắn không có Quý Uyển Linh như vậy cao ngạo, tức cũng đã phong đế, cũng quên không được đã từng những quan hệ này. Vũ Hành cùng Giang Thần hai người cũng tới, chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, đều là lộ ra than thở. Nhớ ngày đó, Thanh Lâm vừa mới nhập tông, gần kề chỉ là xếp hàng thứ nhất 1000 VIP nhất đệ tử mà thôi. Ai có thể đủ nghĩ đến, lúc này mới đoạn ngắn không đến 10 năm thời gian, Thanh Lâm đã triệt để đã vượt qua bọn hắn, thân thể phong đế, trở thành Đông Thắng Tinh mạnh nhất tồn tại. Loa Nhi cùng Vân Phi, còn có Lưu Trụ, Hàn Phỉ đều khoanh chân ngồi ở Thanh Lâm động phủ trước khi gặp động phủ trở về, lập tức lộ ra hưng phấn, đứng dậy bái kiến. Loa Nhi cùng Vân Phi đi theo Thanh Lâm sớm nhất. Loa Nhi tính cách cùng Thanh Lâm có chút giống nhau, cũng không biết là bắt chước Thanh Lâm hay là vốn là như thế. Vân Phi tửu không giống với lúc trước, lòng hắn tính kẻ dối trá, lập tức cười hắc hắc nói: "Sư tôn, một năm không thấy, phong thái theo, không đúng, là phong thái so với dĩ vãng càng thêm mê người a hát." Thanh Lâm liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Một năm, tăng thêm tham gia thiên kiêu bảng thời gian, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới tinh hoàng cảnh." Lời ấy rơi xuống, Vân Phi sắc mặt lập khắc khổ xuống: "Sư tôn, đệ tử đã rất cố gắng, Vân sư đệ, Hàn sư muội còn có Lưu sư đệ đều có thể làm chứng cho ta. Ta thật sự một mực đều tại cố gắng tu luyện. Hơn nữa đệ tử cảm thấy, đột phá tinh hoàng cảnh, trong khi không xa." "Thật sao?" Thanh Lâm có thể cảm nhận được Vân Phi khí tức đã đạt đến bản thân cảnh đỉnh phong. "Những đan dược này cho ngươi, nửa tháng ở trong đột phá tinh hoàng cảnh, như nếu không bế quan 10 năm. Thanh Lâm nói, nguyên bản gặp Thanh Lâm cho mình đan dược, Vân Phi còn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thế nhưng mà nghe được cái kia nghiêm trọng hậu quả về sau, trên mặt lập tức cúi xuống dưới. "Vâng, còn các ngươi nữa?" Thanh Lâm ánh mắt lại nhìn về phía ba người khác, nói: "Loa Nhi thiên tư so sánh cường, một tháng ở trong có lẽ cũng có thể đạt tới tinh hoàng cảnh. Hàn Phỉ cùng Lưu Trụ, hai người các ngươi cũng sớm đã là thánh vực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thời gian dài như vậy đi qua, còn chưa đột phá trung kỳ." Nghe vậy, Hàn Phỉ hai má đỏ lên, không có mở miệng. Lưu Trụ ôm ôm mà nói: "Sư tôn, chúng ta cũng một mực đều tại cố gắng tu luyện a hát. Không cho các ngươi nửa năm thời gian, như còn chưa có chỗ đột phá, liền bế quan 5 năm. Thanh Lâm nói, hắn đối với đệ tử khống chế cực kỳ nghiêm khắc. Vâng, ba người đều là lên tiếng. Chỉ có Vân Phi vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm nhũ nói, người ta làm không được tự 5 năm, ta tự 10 năm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.